xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 9, 2, Special. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghi chú, chương này đoạn cuối không có cảnh hay đâu. Garen gầm rú lên khi vừa tỉnh dậy sau khi bị Kaga dọa chết ngất ở tòa hội đồng. Thật hơi mất thể diện khi lăn quay ra trước mặt các đại diện tộc khác. Ngài tỉnh lại rồi sao, Garen? Sama, một cô gái tóc nâu chạy tới kiểm tra khi nghe thấy tiếng Garen. Theo sau cô là một anh chàng tóc trắng như tuyết. Ồ, ngủ ngon chứ Garen? San, im đi, cay, đáng ra ngươi cũng phải tiến lên chứ, đại diện của lang tộc. Ngài sai rồi đó, Garen. San, việc ngài làm lúc đó, không phải cậu con người ấy thì chính những đại diện còn lại cũng sẽ ngăn ngài đấy. Tại sao chứ, các người muốn bao che cho tên gián điệp đó. Giả sử cậu ta có là gián điệp đi nữa, nếu ngài giết. À không, chỉ làm thương thôi cũng đủ khiến cho loài người lấy đó làm lý do gây chiến với á nhân. Dù chỉ có Elus tuyên chiến với ta nhưng với tiếng xấu rằng ta đã không ngần ngại giết một người vô tội, thì đâu có gì đảm bảo các quốc gia khác sẽ không tuyên chiến với á nhân, một thủ linh của quân đội chúng ta nên hiểu rõ điều này đấy. Mắt cay ánh lên một tia sáng, hắn ta cố nói với Garen rằng. Hãy nghĩ trước khi hành động, như bộ não cơ bắp của Garen có vẻ lại lờ đi nó. Tên khốn đó chắc chắn hắn xài ma thuật khiến ta ngất đi. Ta nghe nói là hắn nhảy qua bức tường thành, việc đó là bất khả thi với con người. Ngài chưa biết phải không? Biết gì, việc Elus đã bại lộ vụ triệu hồi các anh hùng từ thế giới khác. Anh, hùng từ thế giới khác, Garen có vẻ ngạc nhiên. Các quốc gia khác đã cố làm theo nhưng Elus là quốc gia duy nhất triệu hồi được trên 40 anh hùng, nghe nói khả năng chiến đấu của họ vượt xa con người rất nhiều lần. Không thể tin được, vậy nếu tên nhóc mới đến là một kẻ được triệu hồi đến thì không phải càng gây nguy hiểm cho ta sao? Mau gọi nhóm chính binh xuất sắc nhất của ta ra, chúng ta phải kết liễu hắn trong đêm nay. Tên này ngu hết thuốc rồi. Nếu ngài nói tới nhóm á nhân rồng thì họ đã ra tay trước rồi, kết quả là tất cả bọn họ bị thương nghiêm trọng và đang nằm ngục vì tội tấn công con người vô cớ. Garen tức giận với những gì Kai vừa nói, hắn nhảy ra khỏi giường rồi hất tung cái tủ cạnh đó. Ta chỉ còn nước cuối thôi, Kai, ta cần ngươi giúp. Kai tối sầm mặt lại, chiếc nanh trắng lộ ra với nụ cười mưu mô. Ngài cần gì nào, chuẩn bị tất cả vật nguyền, bắt mấy tù nhân bí mật ra nữa, chọn ra một đứa á nhân rồng có độ tương thích cao. Bảo mấy tay dược sĩ nhanh chóng lên, 3 ngày nữa ta sẽ tiến hành thử nghiệm luôn. Rào, một chậu nước dội vào đầu tôi. TCS, đừng nghịch nữa Tina, Kaga, San đang đỏ mặt kìa, ahaha, là do suối nước nóng thôi. Tôi đang ngâm mình trong phòng tắm nước nóng để dưỡng sức. Vì là khách nên tôi được dùng cái phòng to nhất và cũng là phòng chung cho nam và nữ, vậy nên việc Alisa và Tina đang đùa nghịch xung quanh tôi cũng không lạ. Mà ai ngờ được tại nơi sâu thẳm thế này lại tồn tại suối nước nóng. Hương, chỗ nước này từ đâu ra vậy? Đừng nói là do ma thuật đấy nhé. Không phải đâu, do có một mạch nước ngầm chảy qua mỏ quặng hỏa diện thạch nên nước được làm nóng lên thôi. Hỏa diện thạch hừ, kệ đi, đó không phải thứ tôi muốn tâm, vấn đề là giờ có 2 nhỏ loli đang ở cạnh tôi, éo nói chắc mọi người cũng hiểu cơ thể phản ứng thế nào. Thật sự phải cảm ơn Shirohime đấy. Nê, chan, nghe nói phòng tắm này chỉ dành cho đại diện tộc mà. Ê, Kaga, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San không nhận ra sao, ở thị trấn này chỉ mình Kaga. San là con người đó, không phải nó khiến Kaga. San là đại diện cho con người sao? Hừ, không phải điều đó sẽ khiến anh bị ghét hơn sao? Con người và á nhân vốn là kẻ thù à, nê? Chan từng kể, hả, Tina ngồi yên lại bên cạnh tôi, hình như con bé đang muốn kể một câu chuyện gì đó. Á nhân với con người từng sống vô cùng hòa hợp sau khi những á nhân đầu tiên xuất hiện. Mối quan hệ của họ tốt tới mức không có sự phân biệt. Con người và á nhân sống cùng nhau, làm việc trồng trọt, săn bắn. Thậm chí còn được tổ chức kết hôn giữa á nhân và con người. Hả, không phải như vậy là quá tuyệt vời sao? Tại sao mọi chuyện lại trở thành như hiện tại chứ? Alisa bơi lại gần rồi ôm lấy tôi, con bé nói. Là do lệnh của các á nhân có quyền lực nhất, thưa chủ nhân. Lệnh ư, lệnh gì vậy? Tina lắc đầu, Alisa bắt đầu kể tiếp. Mặc dù sống giữa yên bình, nhưng ẩn trong đó luôn là những kẻ gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực. Loại người đó, cả á nhân và con người đều có một thời gian sau khi có những tin đồn bất hòa giữa á nhân và con người, những kẻ cầm quyền đã ra lệnh khước từ loài người. Lý do họ ra lệnh không hề được tuyên bố, em chỉ biết rằng có sau lệnh được truyền rộng khắp nơi thì á nhân chia ra làm 2 khối. Một khối bắt đầu ẩn thân, cách ly với con người, khối thứ hai thì ở lại tiếp tục sống với con người, em nghĩ khối này phần lớn là á nhân có dòng dõi quý tộc. Vậy sao? Tôi đưa tay xoa đầu Alisa. Nhưng dù ở lại, một sự thay đổi đã diễn ra mạnh mẽ. Con người, mạo hiểm gia, thậm chí anh hùng. Họ bắt đầu tấn công á nhân, đặc biệt là khu vực Elos trong số tam đại vương quốc. Phạm vi sống của á nhân không lẩn trốn thu hẹp lại ở trong, ngoài lãnh thổ Whitestone. Mọi chuyện đang dần tệ đi khi tôi biết nhiều hơn về nó. Alisa từng kể lại ký ức khi cô còn bị bắt làm nô lệ. Rằng càng xa ranh giới các quốc gia an ninh càng tệ đi, và đặc biệt càng xa Whitestone, á nhân càng bị đối xử như tệ hại. Con bé kể những đêm thoáng nghe những phụ nữ á nhân bị cưỡng bức, đàn ông bị đánh đập. Đó là những phần ít nhất Alisa còn nhớ lại, nhưng tôi chắc nó sẽ còn kinh khủng hơn. Á nhân thiếu đi nhân quyền, tôi không dám nghĩ tới việc họ bị sử dụng như thức ăn. Kaga, San ổn chứ, chủ nhân lại nghĩ quá nhiều rồi. Giọng hai cô bé kéo tôi quay về hiện tại. Phải, mục tiêu bây giờ là tôi phải ra khỏi cái di tích này trước đã. Đúng vậy, dù Elos có âm mưu bẩn thỉu đi chăng nữa, chưa ra khỏi đây thì mình không thể ngăn chặn bọn chúng. Hi hi, và để làm được điều đó thì Kaga, San phải có sức khỏe tốt nhất, vậy nên bây giờ hãy cố thư giãn đi. Tina vừa dứt lời thì con bé cưỡi lên người tôi, bắc hai chân qua hông tôi nữa. Tôi cảm thấy như cả cơ thể vừa giật lên một cái, toàn bộ giác quan của tôi tập trung lại nơi da và da tiếp xúc. À hát, chủ nhân phải do Alisa chăm sóc chứ. Alisa cũng nhảy lên người tôi nhưng ngồi ngược hướng với Tina. Hiện tại trước mắt tôi là tấm lưng trắng trẻo của Alisa. Hự, hai đứa có thôi đi không? Alisa sẽ massage cho chủ nhân. Không phải em nên làm việc đó trên lưng anh sao? Cô nàng không nghe và tiếp tục ngồi trên người tôi. Ô phu phu, Kaga, San tài ghê đó, nê, Chan nói rằng những kẻ yếu đuối gặp hoàn cảnh này sẽ phun máu mũi ra đó. Xuống đi coi nào, Zia, nói vậy mà vẫn không xuống, tôi đành nằm im cho hai đứa thích làm gì thì làm. Tại phòng Shirohime, mồ, 3 tiếng rồi mà Kaga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, San chưa ra khỏi phòng tắm là sao, cách chương.